Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 14, chương Mao Thạch. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Giang Đào nhưng không biết. Đang đi ở cửa thang lầu lên, Trương Hoa dừng bước, trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui. Đến lầu 2 sau đó, Trương Hoa bắt đầu tiếp tục tìm. Lúc mới bắt đầu, còn có một cô bán hàng đi theo hắn bên người nhiệt tình giao hàng. Bất quá khi nhìn đến Trương Hoa tự mình xem, liền san san rời đi, tiếp tục tìm cái này cái kế tiếp quý khách giao hàng. Ở cao đoàn nhất lầu 3 cũng không có tìm được một khối thích hợp mình. Cho nên Trương Hoa cũng không có báo bao nhiêu hy vọng. Dẫu sao ngọc thạch loại vật này, phẩm chất càng tinh khiết nói, thích hợp dẫn lưu linh khí tỷ lệ sẽ càng thêm lớn. Tuy không cần như vậy, nhưng xác suất quả thật là như vậy. Quả nhiên không ra Trương Hoa đoán, cái này tầng thứ 2 ngọc thạch đích xác không có một khối có thể sử dụng lên. Tại tu chân giới, cực phẩm ngọc thạch đều là cấp thấp nhất nguyên liệu bày trận. Không nghĩ tới trở lại trái đất, muốn tìm tới một khối có thể dùng được, nhưng khó như lên trời. Trương Hoa lắc đầu, rời đi lầu 2, trở lại diện tích lớn nhất, náo nhiệt nhất lầu 1. Ôm mực đã tới rồi tâm tư, Trương Hoa vẫn là ở lớn như vậy lầu 1 đi dạo một vòng. Ở hắn chuẩn bị buông tha lúc này bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, rơi vào trong quầy một cái màu xanh vòng tay lên. Có thể đem tay này chạc cho ta nhìn một chút không? Trương Hoa xuyên thấu qua kiếng, chỉ vòng tay nói, cô bán hàng nhìn một cái vòng tay để giá, ý hưng lan san nắm tay chạc lấy ra, vòng tay bên trong có thể thấy rõ ràng lấm tấm, hơn nữa số lượng rất nhiều, cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa vị trí, hiểu được người biết, loại này ngọc là chọc ngọc, thuộc về phẩm chất kém nhất một loại. Trương Hoa đem vòng ngọc nắm trong tay, tâm niệm vừa động, một tia nội khí truyền bá đi vào, cùng hắn nghĩ vậy, thông suốt không trở ngại, hơn nữa còn hướng cùng phương hướng tụ tập, không nghĩ tới cuối cùng còn đụng phải, chuyến này coi như không có tới uổng. Ngọc trong tay chạc mặc dù không tính là bố trí trận pháp cực phẩm chất liệu, nhưng Trương Hoa trong lòng vẫn là thật cao hứng. Trên trái đất loại này tài nguyên khô kiệt địa phương là không thể lấy tu chân giới tới độ lượng. Đem ngọc này chạc trang đi, ta muốn, Trương Hoa mở miệng nói. Có ngọc này chạc, hắn tụ linh trận coi như là có một nửa tài liệu. 499. Cô bán hàng gợn sóng không sợ hãi qua loa đóng gói đưa cho Trương Hoa. Trương Hoa sống lại trở lại, trong túi tổng cộng liền 2.000 nguyên, là hắn 2 tháng tiền sinh hoạt, bây giờ lại thanh toán 500, chỉ còn lại 1.500. Đối với tiền, Trương Hoa bây giờ là không việc gì khái niệm. Tại tu chân giới bên trong, thế tục tiền bạc là nhất đồ vô tích sự. Đúng rồi, người biết mở Mao Thạch ở chỗ nào không? Trương Hoa bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó vậy. Hỏi, lầu 1 lầu 2 lầu 3 hắn cũng vòng vo một vòng, còn thật không nhìn thấy nơi nào có bán Mao Thạch địa phương. Ở chợ châu báu phía sau, một mực đi vào trong, có đạo đi ra cửa. Cô bán hàng không mặn không lạt nói, đổ thạch vật này, vốn chính là tiệm châu báu làm một chút đặc sắc hấp dẫn người tức giận. Chân chính cường hào, vậy đều là đi nguyên thạch nơi sản xuất đổ thạch. Bọn họ nơi này, cũng chính là chuyện nhỏ, cho người ngoài ngành cửa tùy tiện vui đùa một chút. Chân chính phẩm chất tốt nguyên thạch, đã sớm bị phía trên tiệt hồ, cũng lưu không rơi tới địa phương như vậy. Không thổi không tối, bọn họ cái này Hoàng Long Ngọc Thạch thành phố, từ mở Mao Thạch đến nay đã có 2 tháng. Thật đúng là cho tới bây giờ không có mở ra qua thứ tốt. Cảm ơn, Trương Hoa nói một tiếng, liền thẳng rời đi. Băng chủng ngọc, cho bố ra à? Mới vừa đi tới châu báu thành phía sau, Trương Hoa liền thấy một cái âu phục dày da người trung niên đứng ở máy cắt đá trước mặt. quát khàn cả giọng, nhưng theo cắt tay một thùng nước xông lên, âu phục dày ra người trung niên cả người lập tức liền yên lặng. Mao Thạch vết cắt chỗ, chỉ có thể nhìn được lấm tấm màu xanh lá cây, lớn như đậu hòa lan, đứa nhỏ, liền cùng hạt mè vậy, 500 khối à, lại CMN rót nước trôi. Người trung niên rên rỉ than thở, hắn ngày hôm nay tổng cộng mở ra 13 khối rưỡi trăm Mao Thạch. Tốt nhất mới lái ra một khối chọc ngọc, phỏng đoán là có thể đánh mấy cái vòng tay, toàn bộ cộng lại cũng đáng không được 1000 khối. Máu thua thiệt à, cái này Hoàng Long Ngọc Thạch thành đổ thạch quy mô, hiển nhiên tương đối khá, cũng chỉ một cái máy cắt mà thôi, có thể lái được ngọc, cũng chỉ có cái đó người trung niên, những người khác quang không nhìn ra tay, lộ vẻ lại chính là tới tham gia náo nhiệt, nhăn nhíu bẩn thỉu trên đất, ngược lại là bầy không thiếu Mao Thạch, đứa nhỏ cỡ quả đấm. Lớn có thể so với chậu nước rửa mặt. Anh bạn trẻ, mua cái này Mao Thạch. Một phải xem hoa văn. Hai muốn cảm giác một chút sức nặng. Ngọc Thạch sức nặng so đá hơi nhẹ. Chỉ phải chú ý cái này hai điểm. Liền có cơ hội lái đến hàng tốt. Người đàn ông trung niên máu thua thiệt. Hiển nhiên cũng không có tiếp tục lái đi xuống ý nguyện. Khi thấy Trương Hoa ngồi chồm hổm dưới đất trọn, liền không nhịn được mở miệng thuyết giáo nói. Trương Hoa cũng chỉ cười một tiếng, không để ý đến hắn, tiếp tục mình công tác. Hắn chọn Mao Thạch, một không xem bề ngoài, hai không xem hoa văn, mà là lần lượt truyền bá nội khí. Chỉ nếu có thể thích hợp hắn, liền nhất định có thể cảm thụ nói. Thấy Trương Hoa không để ý đến mình, người đàn ông trung niên chân mày không khỏi nhíu lại. Hắn Trương Bình ở nơi này Hoàng Long Ngọc Thạch thành đổ thạch trận, nhưng mà nổi danh đại sư, mặc dù thua thiệt so kiếm được nhiều, nhưng cũng không ngại ngại hắn tự mình cảm giác hài lòng. Lại thêm ngày thường lái ra điểm kiếm tiền đồ, các khán giả đều phải tới mấy câu ngạo mạn có nhãn lực nói, càng làm cho hắn có dũng khí mình là chuyên gia cảm giác. Ở hắn xem ra, có thể được mình chỉ điểm, đó là Trương Hoa vinh hạnh, lại không nghĩ rằng đối phương một chút cũng không công nhận. Cho nên để cho hắn có dũng khí lần mất mặt mũi cảm giác. Ta đây muốn xem, người cái này tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể chọn ra thứ gì tốt được. Hừ, Trương Bình Tâm trong diễu cợt, ở một bên mắt lạnh bên cạnh xem, bất quá cái này nhất đẳng, nhưng đợi chừng hơn 10 phút. Chọn Mao Thạch là một kiện tương đương rườm rà công trình. Trên đất Mao Thạch số lượng không có 1000 cũng có 100. Hơn nữa muốn từng viên khảo sát, cho nên tốn hao thời gian cũng đặc biệt nhiều. Ước chừng chọn 10 phút, Trương Hoa mới chọn được một viên đường kính 10cm Mao Thạch. Nếu là ta đột phá đến trúc cơ, thần thức tùy tiện đảo qua là có thể được rồi. Nơi nào có phiền toái như vậy? Trương Hoa một tay cầm Mao Thạch đứng lên, ở trong lòng nghĩ đến, lại nói một lòng chờ xem Trương Hoa bêu xấu Trương Bình khi nhìn đến Trương Hoa chọn lựa Mao Thạch. Sau đó, lập tức lên tiếng giễu cợt nói, người tảng đá kia đường vân đều là đá hoa cương, nếu có thể ra đồ, ta Trương Bình đem tên chữ viết ngược. Nghe được Trương Bình mà nói, Trương Hoa cau mày nói, ngươi ngu ngốc sao, ta có thể hay không mở ra cùng ngươi có nửa quan tiền quan hệ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Bình bị Trương Hoa một câu nói sặc mặt đỏ bừng. Đối phương nói mặc dù khó nghe, nhưng thật đúng là như vậy cái lý do. Hừ, ta liền xem ngươi có thể lái được xảy ra cái gì. Đến lúc đó mở ra một đống đá xem ta làm sao giễu cợt ngươi. Trương Hoa ở trong lòng hung tợn nghĩ đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn.